Đế vương sủng ái, chương 110, gocchuyenaudio.com. Sau khi đi lướt qua nhau, con đường phía trước chuyển đổi phương hướng, sắp sửa dẫn về hướng khác nhau. Cứ như vậy, cho dù họ tìm thấy cửa ra thì cũng đã cách xa nhau. Nhưng họ không hề hay biết, chỉ có điều trong khoảnh khắc đi lướt qua nhau, hai người đồng thời dừng bước, hắn nhìn qua trái, nàng nhìn qua phải, nhìn thấy bức vách băng, không hề nhìn thấy thứ gì cả. Thế là họ lại thu lại ánh mắt tiếp tục đi về phía trước. Lầu Thất vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nàng không nghĩ ra là điều gì. Lúc này nếu như muốn quay lại cũng không thể, vì tình hình nàng gặp phải cũng giống như Trầm Sát, con đường tới đây đã bị bịt lại. Bây giờ nàng chỉ có thể cẩn thận đề phòng, sợ rằng nơi này lại có những quái trùng ẩn mình trong hoa băng như ở động băng khi trước. Loại trùng đó nàng thực sự rất sợ, cho dù bây giờ trong người nàng có ma ly đảm, nhưng không biết giống trùng đó có sợ hay không, nàng không muốn trải nghiệm nữa. Cũng may dọc đường đi nàng không hề phát hiện ra có quái trùng, cũng không có thạch thủy ngàn năm. Lầu Thất vẫn thực sự không tin cơ quan và trận pháp cùng với băng động do con người tạo nên thế này, lại còn có sói băng và ong độc nhòm ngó, nơi này mà không có gì, ra ngoài nói chả ai tin. Chết tiệt, lúc này lửa của nàng sắp tắt, trên người không còn nhiều đá lửa nữa, nếu như tắt lửa, nàng sẽ không còn nhìn thấy gì nữa. Đúng trong lúc này nàng nghe thấy tiếng gió vù vù, giống như âm thanh tạo ra khi gió xuyên qua mấy động liên hoàn, ở phía trước bên trái. Lầu Thất lập tức chạy đi, tiếng gió rõ rệt như vậy, có lẽ ở gần cửa ra. Nhưng khi nàng bước tới quan sát thì chỉ phát hiện một dãy cửa rộng chừng một người đi, đếm tổng cộng có 18 cửa. Nàng nên chọn cửa nào? Lầu Thất đang muốn chửi thề thì trong đầu bỗng lóe sáng. Băng nguyên thập bát động, lẽ nào không phải là chỉ 18 động băng trên băng nguyên, mà là đây, 18 cửa vào trong động băng này. Kẻ nào bày ra thứ này, lại là kẻ nào tung tin ra ngoài, sao lại không nói rõ một chút chứ? Nàng thực sự muốn chửi thề, nhưng cuối cùng vẫn nén xuống, quan sát kỹ xem cửa nào đáng tin cậy hơn. Kết quả tiếng gió ở cửa thứ ba bên trái rõ rệt hơn, cửa thứ tư bên phải lại cho nàng cảm giác rất kỳ lạ, không phải nguy hiểm, mà là cảm giác có món đồ tốt đang mời gọi nàng, như thế đang có ý thu hút nàng. Tới đây, có bảo vật, có tiếng gió, rất có khả năng là cửa ra, nhưng cửa thứ tư bên phải có lẽ sẽ có bảo vật. Lầu Thất hơi do dự, nàng nên chọn cửa nào? Nếu như Trầm Sát ở đây, đối mặt với lựa chọn này, hắn sẽ lựa chọn cửa nào? Nàng không biết rằng, Trầm Sát cũng đang đứng trước 18 cửa vào như vậy, đang nghĩ cùng một vấn đề với nàng. Sau đó họ đồng thời cất bước chọn một cửa vào, bước vào không hề do dự. Sau khi họ bước vào, cả động băng lập tức thay đổi hoàn toàn, lối đi vốn dĩ giống như đi về hai hướng khác nhau co gặp lại, phương hướng biến đổi, đầu phía trước ghép lại, biến thành một động băng nối liền nhau. Lầu Thất và Trầm Sát đều lựa chọn cửa ra có gió. Hai người đi một hồi, phía trước bỗng nhiên sáng choang, ánh sáng cũng không biết từ đâu chiếu vào, lửa trên tay tắt ngủ. Trầm Sát ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Lâu Thất đang tươi cười rạng rỡ nhìn hắn. Hắn nhướng mày, giang hai tay, lại đây. Lâu Thất tươi cười nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy eo hắn, hi hi, chủ tử, người không sao chứ, ừ, không sao. Trầm Sát chỉ cảm thấy trái tim mình lại trở về đúng chỗ. Hắn thở phào một hơi đi, thở hết những lo lắng trong lòng. Lúc này, phía trước bỗng nhiên có tiếng ma sát vang lên, một cánh cửa đá mở ra, để lộ một căn phòng băng. Lầu Thất kéo lấy hắn, đi, chúng ta đi xem sao. Hai người bước vào phòng băng liền cảm thấy toàn thân lạnh toát. Không phải lạnh buốt mà mát lạnh khiến người ta rất dễ chịu, trong không khí có cả hơi ẩm, thấp thoáng có hơi nước bay qua. Nhìn kìa, Lầu Thất bất ngờ lắp bắp chỉ về phía trước, nơi đó có một hồ nước trong veo lạ thường, trong hồ có một bông sen được điêu khắc bằng băng. Giữa bông hoa sẽ có một chiếc bát băng nhỏ xíu, trên chiếc bát đó có hơi nước màu trắng sữa bay ra. Giống như, trong mơ, đẹp khôn xiết, giống như tiên cảnh, hai người lập tức không nói lời nào, chỉ sững sờ nhìn bông sen kia. Một hồi lâu sau, Lâu Thất mới lẩm bẩm nói, đây mới là thạch thủy ngàn năm thực sự. Nhưng tại sao không phải là tự nhiên, thạch thủy ngàn năm chắc chắn là tự nhiên, sau đó có người điêu khắc thạch đài thành ra như thế này. Nhưng nếu như đã từng có người tới, tại sao không lấy thạch thủy ngàn năm, hoặc uống luôn đi? Lầu Thất thực sự không hiểu, đây không phải thứ tốt sao? Nàng vừa nói vừa kéo Trầm Sát lại gần hồ nước, thò đầu ra nhìn, chiếc bát nhỏ ở giữa bông sen băng quả nhiên được làm bằng băng thạch, bên trong chứa một bát nước màu trắng sữa, đứng ở đây cũng có thể ngửi thấy mùi vị thơm mát ngọt ngào của thứ nước tỏa ra. Hít thở thật sâu chỉ cảm thấy tạp chất toàn thân có thể được tịnh hóa, Lầu Thất dám khẳng định đó chính là thạch thủy ngàn năm.